Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chuyện của nữ nhân, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm Tưởng Sơn nhận được Cao Thiến điện thoại lúc. Hắn vừa vặn và trở về Trần Long Ninh Giang các người. Cùng nhau thảo luận ngày mai Chu Sơn nhiệm vụ hành trình và an bài. Nhận điện thoại sau đó, dẫn đầu truyền tới một đạo người đàn ông thanh âm, còn để cho hắn sững sốt một chút. Tiếp theo đối diện người đàn ông mở miệng giới thiệu, hắn mới nghe ra là Trần Thành thanh âm, nói về Tưởng Sơn đã rất lâu không có gặp qua Trần Thành. Nghe Trần Thành đem Cao Thiến ở bọn họ trong cứ điểm làm ra sự việc nói xong. Tưởng Sơn chẳng qua là cười một tiếng, sau đó cũng không có trách cứ, loại chuyện nhỏ này, căn bản không cần để ở trong lòng, coi như là Cao Thiến động thủ giết người. Hắn cũng sẽ dùng điểm giao dịch lực lượng che giấu xuống. Bây giờ chẳng qua là đánh tơi bời mấy cái người đàn ông. Mặc dù những người đàn ông kia có chút đều nặng tổn thương bất tỉnh huyễn. Khách khí và Trần Thành trò chuyện mấy câu. Trần Thành vậy dĩ nhiên sẽ mua một mặt mũi, giúp hắn giải quyết chuyện này tay đuôi. Dẫu sao ở đô thị rừng rậm, thuộc về nhẹ phường thành trong cứ điểm. Hắn quyền lợi vẫn là lớn vô cùng, còn như cuối cùng nghe điện thoại Cao Thiến, chẳng qua là hướng Tưởng Sơn nũng nịu giống vậy vừa nói chuyện từ đâu tới. Nghe tới là một đám tên đầu trộm đuôi cướp chẳng qua là nhìn xem các nàng sau đó miệng ba hoa ở đó. Ý dâm, Cao Thiến liền đem bọn họ đánh cho thành như vậy, hắn không khỏi cười lên, Cao Thiến nóng nảy chỉ có ở trước mặt mình đổi được chim non theo người. Ở trước mặt người ngoài, coi như là điểm giao dịch chiến sĩ vậy, cũng không coi là quá tốt, người phụ nữ yêu Việt cá tính, dường như vẫn luôn là như vậy. Nghe Cao Thiến nói, Trần Thạc nhận nàng cựu cứu cữu mụ, còn có rất nhiều thứ, dự định trở về trong thành. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, kêu qua một bên Khinh Nghiêu, mở miệng phân phó nói, Khinh Nghiêu, người mang mấy cái huynh đệ, đi đô thị rừng rậm. Ngươi đến nơi đó, ngươi Thiến tỷ sẽ phân phó ngươi làm việc. Khinh Nghiêu lập tức gật đầu một cái. Xoay người đi ra phòng họp cửa, cầm ra điện thoại vệ tinh, bắt đầu liên lạc dậy điểm giao dịch bên trong mình tiểu đội thứ nhất chiến sĩ. Ta an bài Khinh Nghiêu và mấy cái huynh đệ tới đây. Đến lúc đó gặp lại như vậy sự việc, để cho các huynh đệ động thủ. Nhớ mình thân phận, loại này côn đồ các ké con như vậy dễ dàng tức giận. Tốt lắm, đừng đùa bỡn tính tình, sớm một chút trở về. Ta bên này có chuyện, không nói, Tưởng Sơn cúp điện thoại, tiện tay đem điện thoại ném lên bàn, ngậm lên xì gà, miệng to hút, trước mắt Trần Long Ninh Giang Đường Tăng, đều an tĩnh ngồi ở trước bàn hội nghị, mới vừa rồi bọn họ hội nghị kém không hơn kết thúc. Ngày mai bọn họ đều đưa sẽ lao tới Chu Sơn, mở ra điểm giao dịch từ trước tới nay long trọng nhất một lần nhiệm vụ. Đúng rồi, Mập Mạp đã cùng Chu Sơn những cái kia người sống sót đụng đầu. Nghe ngóng một ít tin tức, ngày mai các người trước cùng Bảo Huy sẽ cùng, sau đó trực tiếp đi tìm Mập Mạp, tiếp theo cho ta lật lần toàn bộ Chu Sơn huyện thành. Giết sạch những cái kia bị người là cải tạo quái vật. Không chừa một mống, ta phải dùng các ngươi lực lượng, bức ra cái đó gánh trong đất người, xem nó có thể hay không nhịn được. Trần Long Ninh Giang Đường Tăng, khoảnh khắc đứng lên, hướng Tưởng Sơn nghiêm túc biểu đạt bọn họ chiến ý. Rõ ràng, thủ lãnh, ngoặc kép, bóp, một cái thanh thúy chàng pháo tay, ở bên trong phòng vang lên. Phùng Vũ hoảng sợ nhìn trước mắt người đàn ông. Đột nhiên có chút hối hận mình lần này cử động, người mẹ nó dám đánh ta, là ai đem ngươi từ xác sống vậy cứu được, là ai cho ngươi thức ăn để cho ngươi sống sót, bây giờ chúng ta đoàn đội này càng ngày càng tốt, người mẹ nó theo ta nói ngươi gia nhập điểm giao dịch. Phải rời khỏi chúng ta, ngươi con điếm này, ở Phùng Vũ trước mặt người đàn ông có chút điên cuồng hầm hừ. Cả người lộ vẻ được dị thường giận dữ. Hắn nắm lên tóc phụ nữ, đem người phụ nữ lôi kéo qua tới, hung hăng còn một cái tát cho nàng, người đàn ông lực lượng và người phụ nữ dĩ nhiên không thể như nhau. Chớ nói chi là ở trong mặt thế cạnh tranh chém giết người đàn ông. Hắn một tát này đem Phùng Vũ đánh té bay ra ngoài. Sau đó trùng trùng đụng trên mặt đất, có thể thấy Phùng Vũ cả người có chút mơ mơ màng màng. Trên mặt máu đỏ dấu tay, đi đôi với khóe miệng dính máu tươi. Ngày hôm nay ngươi tới cũng đừng nghĩ đi, hoặc là cho ta thối lui ra điểm giao dịch, hoặc là liền cho ta chết. Lão tử đem ngươi làm phụ nữ mình lâu như vậy, một ngày kia không phải thứ tốt gì cũng cho ngươi, ngươi mẹ nó như bây giờ đối với ta. Người đàn ông giận dữ hầm hừ, thanh âm hơn nữa hí, nguyên lai Phùng Vũ là hắn đội viên của đoàn đội, hơn nữa và hắn có quan hệ mập mờ. Hai người ở trong đoàn đội kém không hơn cũng coi là đối với. Nhưng là ở mấy ngày trước Phùng Vũ đột nhiên đi Vô Tận Thành sau đó. Cũng chưa có trở lại, tìm cũng không tìm được nàng. Đến khi ngày hôm nay bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Người phụ nữ tự mình nói, nàng đã gia nhập điểm giao dịch, đem phải rời khỏi bọn họ. Người đàn ông lúc này biểu hiện, giống như một yêu sâu hận chi thiết đa tình. Người phụ nữ thật giống như phản bội hắn, khác leo cao chi, cái này làm cho hắn không cách nào nhịn được loại phản bội này. Ngươi đừng tới đây, ta bây giờ là điểm giao dịch người, ta là tam ca phụ nữ. Phùng Vũ la lớn, nàng vậy ý thức được, như vậy liều lĩnh đi vào tìm người đàn ông này cầm lấy mình vật phẩm. Và bọn họ nói tạm biệt, vốn là không phải là ung dung khoái trá sự việc. Người đàn ông ngây ngẩn, tưởng Sơn danh tiếng ở Vô Tận Thành giống như thần minh. Đại đa số người không có gặp qua hắn, thậm chí hắn hình dạng thế nào cũng không biết, nhưng là điểm giao dịch quy thế. Bày ở chỗ này, cùng với Vô Tận Thành chính là cái này người đàn ông thiết lập. Tam ca cái này hai chữ, để cho người đàn ông ngay tức thì cả người rét một cái. Người mẹ nó cái tiện nhân, người đàn ông có chút không tin. Nhưng nhìn Phùng Vũ ngày hôm nay tinh xảo trang bị và quần áo xinh đẹp. Lửa giận ngay tức thì lần nữa chiến thắng lý trí. Hắn xông lên dự định lần nữa dạy bảo dạy mình cái này ban đầu người phụ nữ. Mở phân nửa cửa ngay tức thì bị người từ bên ngoài đụng ra. Một đạo thân ảnh ngay tức thì tấn công tới. Người đàn ông chỉ kịp phản ứng muốn tra xem. Cả người cũng đã bay ra ngoài. Đụng vào gian phòng mặt tường. Phát ra nổ thật to, khinh nhiêu thân thể cao lớn đứng ở giữa phòng, nhìn trên mặt đất không ngừng co giật người đàn ông, sau đó quay đầu nhìn sang một bên đã đứng lên, mặt đầy sợ hãi người phụ nữ. Cao Thiến lúc này vậy từ rộng mở cửa đi vào, nhìn trước mắt hỗn loạn tình cảnh, nàng nhiều ít có thể đọc hiểu một ít nội dung, khi nàng nhìn thấy Phùng Vũ trên mặt đỏ tươi dấu tay lúc, nàng rốt cuộc mở miệng nói. Trên mặt là chuyện gì xảy ra? Là hắn đánh, một cổ lửa giận khí dâng trào. Tuy nhiên đối với mới tới người phụ nữ Cao Thiến cũng không thích. Nhưng là đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Ngay trước mình trên mặt, tam ca người phụ nữ bị người đánh cho thành như vậy. Nàng như thế nào xuống liền đài? Phùng Vũ có thể là bị liên tục tai nạn, kinh sợ nói cũng không nói được, bất quá không cần phỏng đoán. Nhất định là trên mặt đất người đàn ông là Mani, khinh nhiêu. Đem hắn hai cái tay cho ta tháo. Cao Thiến thấp giọng nói một câu. Sau đó nhìn một bên Phùng Vũ. Đừng ngẩn người, đi, không ngại mất mặt, vẫn là bỏ không được nơi này. Hoặc là lưu lại, Cao Thiến mà nói, để cho Phùng Vũ hù được rốt cuộc hồi qua thần. Nàng bụng mặt, liền trên mặt đất mình đánh túi đồ tốt cũng không để ý. Trực tiếp đi theo nàng đi ra cửa, mà khinh nhiêu nhìn trước mắt giống như chó chết vậy người đàn ông. Chậm rãi đi lên, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan. Hết chương.